Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 517, trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Người không một vật lấy báo trời. Đại Xích Thiên Biên cương náo loạn kết thúc. Không biết 3000 đạo châu tình huống làm sao rồi. Không biết a, vương gia ba con rồng xuất lĩnh 10 vạn thiên binh trước đi bình loạn. Thêm vào đã từng trường sinh thế gia dừng lại ở bên kia tu hành các cường giả. Nên có thể ngăn cản. Đại trưởng lão Cảnh Tượng vội vã. Nghe thập quan vương cùng hoang nói. Đi tới vô lượng thiên vương gia. Nên là đã từng vị vô địch giả kia lưu lại hậu thủ gì đi. Thư viện nơi sâu xa. Lớn lao đồng thau cổ điện đứng vững ba đại thư viện các trưởng lão hội tụ. Thương thảo biên hoang đế quan tình hình trận chiến thời đến bây giờ đều không từng có chiến báo. Truyền đến, không biết là sốt ruột vẫn là đối lập. Lệnh vô số người tâm thần không yên, hơn nửa. Liền vương gia còn lại 6 cái long cũng phải xuất thế. Khuấy lên vô thượng phong vân a. Đều là vô địch 10 vạn năm óng ánh nhân kiệt. Cuối cùng, có người thở dài. Mang theo một chút chờ mong. Bao nhiêu năm đều không từng có quá như vậy việc trọng đại cổ xưa trong năm tháng. Bọn họ liền đạt tới như vậy cảnh giới. Bây giờ, không biết lại là thực lực như thế nào. Bấp bênh, mảnh này đại càn khôn lại đến sống còn thời khắc. Các tộc đều có thứ tự động tác lên. Chuẩn bị đối kháng, làm thế hệ tuổi trẻ tối cường một nhóm người. Đương nhiên sẽ không bị người quên lãng. Ngay ở ngày đó, liền có người tìm đến bọn họ. Các ngươi nghĩ nhanh chóng trưởng thành sao? Các ngươi muốn trở thành kỳ tích sao? Chỉ có máu và lửa gột rửa mới là một người nhanh nhất trưởng thành con đường. Có cứng cáp mạnh mẽ âm thanh vang vọng ở trong thiên thần thư viện. Như chuông lớn đang nổ vang. Tiên dân mạnh mẽ, đó là bởi vì thiện chiến. Đánh nữa, lúc nào cũng chiến. Từng có truyền thuyết, tiên dân bên trong có người với các ngươi tuổi tác sắp xỉ lúc. Liền lao tới biên hoang, tắm rửa máu địch, càng đánh càng hăng, từng bước lên trời, trước tiên thành nhân gian chí tôn, sau đó lại phá tử quan, trực tiếp hóa thành chiến tiên. Mà, ngay ở trong năm tháng thái cổ, vương gia vô địch giả đã là như thế, lấy bình loạn tên lao tới biên quan, nghịch phạt bất hủ, đem đầu của bọn họ treo ở trên đế quan, coi như cờ xí phiêu dung. Một đời trường sinh duy nhất người. Hắn thần thoại rõ như ban ngày. Tất cả mọi người cũng biết. Liền ngay cả dị vực đều là hắn mà tâm kinh. Đồng dạng, cũng là này kỷ nguyên tới nay nhanh nhất thành tựu nhân đạo chí tôn. Phá vào tiên đạo vô địch sinh linh. Ngày xưa, có người có thể làm được. Các ngươi có thể sao? Nghĩ danh chấn thiên cổ. Hay là muốn tầm thường vô vi? Là muốn ham hở tiến lên? Hay là muốn trốn ở trong nhà ấm? Biên hoang không chỉ là chiến trường, vẫn là tạo hóa chi địa. Thế núi rộng lớn, tiên thổ vô cương, táng địa vô ngần, cổ đại đại năng đạo trường nối liền không dứt. Có quá nhiều cơ duyên, từ nhỏ binh làm lên, từ tầng dưới chót giết ra, có thể để bọn ngươi đến dòm ngó đường thành tiên. Ở máu cùng giữa sự sống và cái chết, một đường hát vang, có ai dám đi? Các ngươi có dũng khí sao? Thanh âm này chấn động thiên địa, để người chiến huyết cùng chi cộng hưởng. Cùng lúc đó, các nơi cao cấp nhất kỳ tài đều có nhận được triệu hoán. Hỏi thăm bọn họ phải chăng nghĩ chịu đựng máu và lửa gột rửa. Ở thời loạn lạc này bên trong quật khởi. Đúng là như thế, trong máu lửa đúc ra đạo đồ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Huống hồ là tiên, tử phủ đạo thổ bên trong. Có lớn lao kêu run thanh âm, người ngoài cũng có thể một nhận biết một, hai huyết khí cuồn cuộn, còn như cột khói vậy dựng lên, sinh cơ quá dồi dào, thậm chí, có thể nhìn thấy nó trong cơ thể huyết dịch óng ánh. Dường như tiên kim hóa dịch đang chảy xuôi, vô cùng chói mắt, đó là một bóng người, nghe được kèn lệnh chiến âm, trong cơ thể huyết mạch đang sôi trào. Muốn đi tới biên hoang một trận chiến, không có đại tranh chi thế. Vậy liền lấy khói lửa ngập trời huyết chiến đến bức bách tiềm lực. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Người không một vật lấy báo trời. Giết, giết, giết, giết ra một mảnh sáng sủa càn khôn. giết ra một cái thông thiên đại đạo. Vương Đằng mở con mắt, bắn ra hai chùm sáng, dường như lợi kiếm chảm hư không, vang vọng bong bong ở bên cạnh hắn. Vô tận chiến khí dâng trào hội tụ, ngưng tụ ra long phượng vờn quanh. Kỳ Lân nhảy ra chấn động chi cảnh, lệnh hết thảy nhìn thấy tình cảnh này sinh linh đều giật mình. Này chính là ở đại xích thiên biên cương phá nát đế tộc thần thoại, một mình lệnh chảm ngã đẫm máu tồn tại cổ kim duy nhất. Mười quan nhân vương, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, cũng không ai biết thiên địa chi môn khi nào bị mở ra. Dị vực gót sắt một khi giết tới, vào lúc ấy cái gì đều muộn. Lời của Bình Loạn giả chúng ta chưa từng quên mất. Tuy trong tộc đời sau bộ phận xa vào an nhàn, nhưng cũng là có thể nâng lên cờ lớn tồn tại. Chúng ta chưa từng lãng quên. Đưa bọn nhỏ đi tới chiến trường đi. Chúng ta trưởng bối, chúng ta cùng thế hệ cũng ở đó. Hiện nay, đại chiến sắp tới, chúng ta cũng đem lần thứ hai trở về biên cương. Các nơi, một ít trường sinh thế gia lưu thủ lão tổ, thậm chí là bộ tộc người thống trị, dường như hỗn độn trong xương tượng đá, lúc này từ không nhúc nhích trong trạng thái mở mắt ra, làm ra đáp lại. Có thể nói, bất luận là tiểu tộc, vẫn là trường sinh thế gia, phàm là có tuyệt đỉnh thiên tài, đều từng có người triệu hoán, đều nhận được truyền âm, là trong thiên địa kỳ nhân đang hành động. Bất luận là thánh viện sáng tạo, vẫn là tiên viện thành lập, cũng hoặc là thiên thần thư viện xuất hiện lúc, mấy vị kỳ nhân đều từng xuất lực. Thực lực bọn hắn vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng chỉ có mấy người mà thôi, thế nhưng uy thế không lường được. Tam viện sở dĩ muốn chỉnh hợp, đồn đại đem hợp nhất, chính là bọn họ ở xuất lực. Bất quá, mấy người này thường ngày như nhàn vân dã hạc vậy, vân du thiên hạ, qua lại vô thường, gặp không tới hình bóng. Lần này, giới này có đại nạn, bọn họ cấp tốc trở về, quyết định bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, an bài xong xuôi sau lại đi biên hoang chiến trường. Vì vậy, ngày này, cửu thiên thập địa nổi danh nhất kỳ tài cũng nghe được triệu hoán. Đồng thời, trong vòng 9 ngày, các đại trường sinh thế gia bên trong đều có khí tức kinh khủng khuấy động mà ra. Nổ vang càn khôn gian, xâm lấn, vậy thì giết, sinh loạn, vậy thì chiến, tung thiên một trận chiến. Há sợ, từng đường thân ảnh già nua đi ra, sợi tóc xám trắng nhưng cũng tinh thần quắc thước, cuồn cuộn huyết khí dường như sao sớm vậy lóng lánh. Lệnh cửu thiên đều đang hô ứng, sinh ra rất nhiều dị tượng, tất cả mọi người cũng biết. Những trường sinh thế gia kia cổ xưa các cường giả xuất hiện, đều từng ở 3000 đạo châu biên cương huyết chiến quá. Hiện nay Lăng Yên phong hỏa lại nổi lên, bọn họ cũng thuận theo mà hiện, lại muốn chiến một đời. Này, là các lão tổ xuất hiện sao? Quá mạnh mẽ, đều là chạm đến nhân đạo đỉnh phong lĩnh vực tồn tại à? Vì sao? Đột nhiên, huyết mạch của ta ở hô ứng, ở sao động, đang thiêu đốt. Thời khắc này, cửu thiên các sinh linh đều sôi trào, phấn chấn không gì sánh được. Thật còn có cường giả lưu giữ, đóng giữ cửu thiên bên trong, đều là trường sinh thế gia cổ xưa giả. Vào giờ phút này, chính là chúng ta trợ chiến thời gian. Tàn thân tuy không thịnh, nhưng cũng có thể thủ biên cương. Vẻ đẹp tuổi xuân không còn nữa, niên hoa không còn, qua lại thành không, còn có cái gì nói, chỉ chết chiến tai. Thân ảnh già nua nhóm nói nhỏ, sục sôi lạnh lẽo. Bọn họ đều là năm đó đi theo vương gia vị kia Bình Loạn giả đi tới đế quan bình định náo loạn các cường giả, hoặc bị thương trở về ngủ say, hoặc trở về đóng giữ. Hiện nay ở cửu thiên thập địa này phiêu dung thời khắc, đều là việc nghĩa chẳng từ nan đứng dậy, muốn dùng còn sót lại tàn khu là hậu bối liều ra một mảnh an bình đại thế. Ầm ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, nổ tung vậy gợn sóng vang vọng. Bọn họ trực tiếp mở ra tiên đạo trận pháp, truyền tống hướng 3000 đạo châu, lao tới biên hoang. Đã từng các tiền bối đều còn sống sót, chưa từng vùi lấp trong năm tháng vô lượng thiên, trường sinh trong vương phủ, mấy đạo bao phủ ở mông lung tiên quang bên trong bóng dáng mở miệng, có chỗ xúc động. Năm đó vương huynh cũng là lưu lại rất nhiều bố trí, hiện nay chính là nên bày ra thời điểm rồi. Mạnh Thiên Chính thình lình đứng hàng trong đó. Cùng với dư sáu bóng người đồng thời, sư tôn ý chí chúng ta tự nhiên sẽ tiếp nhận. Chúng ta sáu người đều đem đi tới biên cương. Vương gia cả tộc lực lượng đều đem đi xa. Toàn lực bình loạn, mông lung tiên quang bên trong. Một đạo tuổi trẻ âm thanh chậm rãi chảy xuôi mà ra. Quả thực như là một người thanh niên vậy dâng trào mạnh mẽ mà. Trong đó khí tức phi thường mạnh mẽ. Lệnh thiên ngoại chòm sao đều đang run rẩy rung động. Muốn rơi dụng Mạnh Thiên Chính gật đầu mà cười. Lần này đại chiến không giống với dĩ vãng. Đế quan phá vậy thì thật muốn đối mặt cửu thiên hủy diệt tất cả mọi người đều đem đồng tâm hiệp lực. Trường sinh thế gia nhóm gốc gác cũng sẽ tái hiện. Tụ hội mà ra. Một bên khác, thiên thần thư viện bên trong cũng là huyên náo rung trời tam viện hợp nhất. Thật thành hàng rồi. Có người than thở. Ngày hôm đó, rất nhiều người trẻ tuổi tuyển dụng mà đi. Mà ở trong mấy ngày tiếp theo, các nơi người trẻ tuổi đều động. Cùng trưởng bối thương lượng sau, cảm thấy dù cho sẽ không đi biên hoang, cũng muốn đi tới vị thiên tài kia tụ tập địa. Cửu thiên thập địa, thiên tài dồn dập hành động, hội tụ hướng đồng thời. Dù cho các ngươi không đi biên hoang cũng không có quan hệ. Chúng ta sẽ tận tâm chỉ đạo, thời cơ thành thục, nguyện đi có thể lên đường. Không nguyện mạo hiểm, có thể trở về trong tộc. Đây là một lão quái vật hứa hẹn. Bọn họ liên thủ dẫn dắt đến rồi một mảnh đạo thổ. Địa thế bao la, khói tím lượn lờ. Đó là lòng đất tổ mạch linh khí. Việc đã đến nước này, há có thể nói lùi. Vương Đằng tự nhiên cũng đến. Lập thân một chỗ trên núi cao. Nhìn kỹ bốn phía tiên thổ lòng đất có đại tạo hóa. Là tiên cổ chỗ lưu. Bất quá nhưng không có khai quật. Chỉ là mượn nơi này tinh khí. Tẩm bổ tới đây tu sĩ trẻ tuổi mà thôi. Cái địa điểm này ngay ở vô lượng thiên. Bất quá cũng không phải thiên thần thư viện. Cũng không phải thánh viện. Tiên viện trước kia đào móc mấy chỗ tiên gia động phủ. Thời gian cấp bách. Ta chờ không có thời gian đi đào móc cũng bố trí tiên cổ để lại mấy tòa động phủ. Mà nơi này liền có thể lấy thỏa mãn tất cả. Nơi đây là tiên cổ để lại một đoạn đại địa tổ mạch. Tuy rằng đánh cho tàn phế rồi. Chỉ còn dư lại một đoạn ngắn. Nhưng tràn ra từng tia tiên xương đủ để đủ các ngươi tu hành rồi. Khói tím tràn ngập trên vách núi. Mấy vị lão giả ngồi xếp bằng. Ở phía trên hướng mọi người nói rõ tình huống. Sớm nói trước tam viện hợp nhất. Sẽ chọn tiên vương động phủ. Nhưng hiện tại nơi nào có thời gian đi bố trí. Một đám cường nhân đều đi biên hoang tham chiến rồi. Mấy vị kỳ nhân cũng không chuẩn bị xây dựng rầm rộ. Trực tiếp tìm đến cũng vạch trần một đoạn tiên cổ tổ mạch phong ấn. Lấy này diễn biến vô thượng tu luyện đạo trường. Bồi dưỡng người trẻ tuổi. Nguyện đi biên hoang giả. Các ngươi có một năm bước đệm thời gian. Một ông lão ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Ở nơi đó nói ra một cái trọng yếu thời gian tiết điểm. Trong vòng một năm sau đó, chúng ta sẽ truyền thụ liên quan với dị vực địch các loại ưu thế còn có tai hại. Cũng sẽ là bọn ngươi truyền thụ kinh văn, giải thích nghi hoặc, tận tâm tận lực. Nhưng một cách không ngờ, đến những người trẻ tuổi kia không có một cái đồng ý lùi bước. Đều muốn đi tới biên hoang một trận chiến. Bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi dòng máu để bọn họ không nguyện lùi bước thân chết hồn vẫn còn. Hộ ta cửu thiên. Hiểu rõ kẻ địch nội tình, giảng giải tiên cổ di dân thực chiến trải qua, những thứ này đều là các ngươi hẳn phải biết. Từng có người một đường huyết chiến, từ các ngươi như vậy tu vi, trưởng thành lên thành bể nghễ dị vực một đời cấm kỵ tồn tại. Một mình chấn thế, kiếm ra thiên hạ bình. Ta tin tưởng, trong các ngươi cũng có người có thể được. Trong sách được đến thần thông, cuối cùng nhạt, cần sinh tử gột rửa. Đó là lột xác con đường ngắn nhất. Ta hy vọng kỷ nguyên này sinh linh mạnh mẽ nhất sẽ ở trong các ngươi sinh ra. Mấy vị lão giả nói rồi rất nhiều. Cổ vũ sĩ khí. Nếu không có thời gian vội vàng. Đại chiến đến nhanh như vậy. Sao như vậy? Bọn họ hy vọng. Có người có thể sáng tạo kỳ tích. Ở trong máu và lửa đi ngược lên trời. Ở đây. Tiên viện. Thánh viện rất nhiều nhân vật ngất trời. Nói thí dụ như Tiểu Thiên Vương, Cửu U Ngao, Tiểu Thánh Nhân, càng có trường sinh thế gia chôn giấu truyền nhân lần này. Thật có thể nói là chòm sao óng ánh, nên đến thiên tài đều đến rồi. Đây là cửu thiên thập địa một lần tuổi trẻ anh tài đại tụ hội. Nhưng không thể nghi ngờ, ánh mắt của mọi người đều tụ lại ở phía trước nhất trên người hai người thập quan vương. Hoàng, hiện nay cửu thiên thập địa hai tôn tiên vương chủng, ngày sau tất nhiên là nâng lên cờ lớn tồn tại, trở thành giới này chí cao đồng thời. Trên vách núi mấy vị lão già ở mở miệng, giảng giải dị vực một ít vương tộc, cùng với càng đáng sợ đế tộc có bộ tộc, được xưng cổ lão nhất đế tộc một trong, thậm chí so với An Lan, Du Đà hai tộc còn phải xa xưa hơn, thực lực đáng sợ, để người tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bởi vì tộc này có một loại thiên phú, hình thành chân chính vô địch với thế gian tổ thuật, có thể miễn dịch các loại thần thông, bảo thuật, vạn pháp đều diệt. Làm một ông lão kể ra đoạn văn này sau, tất cả mọi người đều một trận chấn động, cảm giác được áp lực cực lớn, miễn dịch thần thông, pháp lực chờ, đây là cỡ nào nghịch thiên, làm sao đi chiến thắng cỡ này địch thủ. Có chút tương tự với thập quan vương hư đạo bí thuật cùng với hoang duy nhất động thiên. Nói rơi, hắn nhìn phía hàng trước nhất vương đằng cùng hoang, lộ ra nụ cười thân thiện khiến cho chúng thiên kiêu trong lòng đều nhảy nhảy. Hai người này có thể tính là bọn họ ở trong tối cường tồn tại. Tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục cùng An Lan đế tộc so với làm sao. Vương đằng phút chốc mở miệng, hỏi thăm tới đến. Mấy vị này ông lão hiển nhiên lai lịch phi phàm, biết được thời kỳ tiên cổ rất nhiều bí ẩn, rất có thể chính là năm đó truyền thừa mạnh mẽ di lưu. Lại sinh linh, vậy thì có chút khó nói. Rốt cuộc trọng điểm không giống. An Lan bộ tộc, đứng hàng tuyệt đỉnh, quá mức đáng sợ, lực công kích kinh tiên cổ. Năm đó thiên giác nghĩ đại nhân liền từng bị nó trường thương màu vàng óng đâm thủng thân thể. Máu bắn tinh không bất quá. Bọn họ một thế này ba vị trí đầu dĩ nhiên bị ngươi chém chết một tôn. Kia kế thừa năm màu chân huyết tồn tại, rất có thể sẽ ở đế quan hiện thân, đánh với ngươi một trận. Trên vách núi, mấy vị lão giả rất chăm chú, giảng giải các loại bí ẩn. Các vị tiền bối, ta muốn biết, dị vực có bất hủ tồn tại, mà chúng ta vùng thế giới này còn kém rất xa thời kỳ tiên cổ. Đại chiến đến thật có thể chống đỡ lại sao? Ở đây người trẻ tuổi đều không có nụ cười, thần sắc trịnh trọng, có người đưa ra một cái hết sức nghiêm túc vấn đề. Có thể chống đỡ lại, chúng ta có vương gia vô địch giả, còn có đại trưởng lão, biên hoang ở ngoài càng có đã từng kính dâng bản thân chí cường giả đóng giữ ma thành. Cùng với thiên uyên, cũng đang thủ hộ ta giới, bất hủ rất khó đến. Bất hủ chi vương càng bị thiên uyên bài xích, vô pháp quá bờ. Trên vách núi lão nhân nói, có chút đột ngột liếc mắt một cái hoang cùng thạch nghị tựa hồ có ý riêng. Cùng hai người bọn họ có chỗ liên quan, nói chung. Nơi đó có không ít mật thổ, có vô thượng đại tạo hóa, cũng có đại nguy hiểm. Liền nhìn các ngươi có thể không chịu đựng đến, sống sót trở về. Lão nhân ăn ngay nói thật, nơi đó là thất lạc cựu địa. Cũng là nơi đại hung, có thiên duyên, nhưng tương tự sẽ cửu tử nhất sinh. Hắn không có ẩn giấu, trực tiếp nói rõ, đi tới nơi đó 100 vị thiên tài lời nói. Cuối cùng có thể sống sót mấy người là tốt lắm rồi. Câu nói này vừa ra, để người không khỏi hút vào hàn khí. Thân thể rét run, quả nhiên ẩn chứa đại khủng bố. Ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ, nghĩ rõ ràng. Đến tột cùng phải chăng muốn đi biên hoang, muốn từ mục thủ biên hoang tiểu binh quật khởi, trở thành chí tôn, đặt chân trường sinh, không phải dễ dàng như vậy, phải làm tốt lúc nào cũng có thể sẽ hy sinh chuẩn bị. Đây là vài tên lời nói của ông lão, nhắc nhở bọn họ, đi hỏi tâm của chính mình, đến tột cùng có phải là muốn đi, hôm nay không có giảng kinh, chỉ là nói chuyện một ít biên hoang bí sự. Liền đến đây là kết thúc, những người khác trước tiên tản đi đi. Thập quan vương, hoang, hai người các ngươi mà đến. Mấy ông lão mở miệng, lệnh những người khác tản đi. Lưu lại giới này quan trọng nhất hai cái hạt giống con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.